Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 28, có người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhát thế à, nụ hôn này hoàn toàn khác với lần ở Milan, thậm chí khác cả đêm trên hòn đảo ấy. Khi đó Lục Yến Hồi còn giữ chừng mực, môi lướt qua môi, chỉ là thử chạm, rồi vội vã dừng lại. Còn bây giờ, cô gần như bị hắn hôn đến bỏng rát, bị cuốn vào ngọn lửa dữ dội. Hắn không còn do dự, không còn chậm rãi, mà bộc lộ tia, ntia, hết khát khao, mỗi cái hôn đều sâu, dồn dập, nóng bỏng đến mức mất kiểm soát. Thẩm Úc Đường bị hôn đến choáng váng, lưng dựa vào bức tường lạnh ở cửa ra vào, nhưng cơ thể thì nóng hừng hực, đôi chân mềm nhũn, bàn tay hắn giữ chặt lấy gương mặt cô, khớp ngón tay khóa cứng cằm, không cho cô cơ hội chạy trốn, ngón tay kẹp lấy, tựa như muốn nhào cả người cô vào lòng bàn tay mình. Nụ hôn dồn dập, gấp gáp đến mức xen lẫn chút cắn xé. Chỉ hôn thôi đã không đủ, bàn tay hắn trượt ra sau gáy, siết chặt, đẩy cả người cô ép sát vào lồng ngực, không để lại khoảng trống nào. Cô hoàn toàn bị đẩy vào cơn lốc hắn tạo ra, ý nghĩ tan rã, hơi thở dồn dập, sắp nghẹt thở ngay trong nụ hôn ấy. Hắn quá hiểu nhịp điệu, biết chính xác phải hôn thế nào để làm cô mềm nhũn. Tim đập loạn, hóa thành một vũng nước trong vòng tay. Từ chỗ chỉ túm lấy vạt áo vest, ngón tay cô đã rời lên trước ngực hắn, bối rối tìm kiếm điểm bấu víu. Cả thế giới chao đảo. Đúng lúc đó, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, rõ ràng, nặng nề trên những bậc thang gỗ cũ, phát ra tiếng cót két từng nhịp. Thẩm Úc Đường giật mình, cô mở mắt, vội đẩy hắn ra, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy. Có người đến, nhưng Lục Yến Hồi chẳng lùi bước. Hắn cúi nhìn cô, ánh mắt vẫn còn say trong vòng xoáy. Khóe mắt ửng đỏ, cả người phủ một tầng mị lực khiến người ta nghẹt thở. Đôi môi hắn đỏ bừng, còn dính màu son của cô, mập mờ đến quá đáng. Một tay hắn siết eo, ép cô sát vào ngực, rồi khẽ cười. Giọng khàn khàn nói, sợ gì, có tôi che rồi. Chưa dứt lời, hắn lại hôn xuống, lần này còn sâu hơn cả vừa rồi, thậm chí còn cố tình tạo ra thứ âm thanh mờ ám. Hắn nghiêng đầu, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, trêu chọc tận gốc lưỡi, khiến cơ thể cô run rẩy. Cô bị hôn đến mức eo mềm nhũn, ngón tay bấu chặt vai hắn, gần như nghẹt thở. Đèn hành lang vẫn sáng, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, dường như sắp lên đúng tầng họ. Trong đầu cô nổ một tiếng, mặt đỏ bừng như lửa, vừa bị hôn đến hụt hơi, vừa căng thẳng không dám thở mạnh. Lục Yến Hồi, cô khẽ gọi, gần như van nài. Hắn không buông, chỉ khẽ cười bên tai cô, giọng nói trầm thấp đầy ác ý, nhát thế à. Nhưng rồi hắn vẫn chịu buông tha. Nâng cằm cô lên, khẽ hôn một cái lên bờ môi sưng đỏ. Sau đó bật công tắc đèn ở cửa. Ánh sáng ấm áp bùng sáng, chiếu rõ căn nhà, cũng phơi bày toàn bộ hỗn loạn vừa rồi. Thẩm Úc Đường chỉ thoáng nhìn hắn một cái, rồi đỏ bừng mặt quay người chạy thẳng vào phòng tắm. Vẻ mặt ấy bị DCV quét qua, thật sự quyến rũ đến quá mức. Lục Yến Hồi đứng yên, ánh mắt mông lung, im lặng một lúc. Hắn nâng tay, ngón cái lướt qua khóe môi, như còn đang nếm lại dư vị, chạm vào chất lỏng ướt át. Khóe mắt hắn khẽ nheo lại, sau đó bật cười khẽ, rồi mới chậm rãi bước vào, khép cửa lại. Khi Thẩm Úc Đường thay đồ ở nhà, rửa mặt rồi bước ra, bầu không khí trong phòng đã đổi khác. Áo khoác vest của Lục Yến Hồi vắt trên ghế, cà vạt bỏ trên tay ghế sofa, đèn bếp sáng vàng dịu. Hắn khoác tạp dề màu be, xắn tay áo lên quá khuỷu, đứng trước bồn rửa rửa bát, chính là chén đũa, nồi niêu bữa ăn lúc trước còn chưa kịp dọn, tiếng nước rì rầm, lưng hắn thẳng tắp, yên tĩnh đến mức chẳng giống chút nào với kẻ đầy đói khát vừa nãy. Thầm úp đường tựa vào khung cửa nhìn, không nói gì, có thể là vì ánh đèn quá ấm, hoặc do gần đến kỳ nên cảm xúc thất thường. Dù thế nào, ngực cô bất giác lay động, chỉ là một chút thôi. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình và Lục Yến Hồi gần gũi đến vậy. Trong nhận thức của cô, cùng nhau đi siêu thị, bàn bạc bữa tối ăn gì, bỏ từng món vào giỏ, đã là chuyện thân mật vô cùng, huống chi là về nhà, nấu bữa cơm hợp khẩu vị cả hai, giống như mèo hay cún con, chỉ lộ phần bụng yếu ớt với người mà mình tuyệt đối tin tưởng. Chẳng lẽ tiềm thức của cô đã coi Lục Yến Hồi như người có thể dựa vào? Cô lập tức phủ nhận. Không, không được để hormone đánh lừa. Phải tỉnh táo, cô đi tới, đưa tay vén tóc lên, đứng cạnh hắn, anh nghỉ đi, để em nấu. Thầm úp đường khi nấu ăn thường bật nhạc. Cô kết nối loa Bluetooth, chọn một playlist rồi ấn phát. Trong loa vang lên giọng hát mơ màng của Lana Del Rey. Cô vừa khe khẽ ngân theo, vừa rửa rau dưới làn nước róc rách. Lục Yến Hồi không đi đâu, chỉ khoanh tay dựa cửa, chăm chú nhìn cô. Thầm úp đường cảm nhận được ánh mắt ấy. Cô dừng hát, không ngoái đầu hỏi hắn. Anh nhìn gì mãi vậy? Không có gì, chỉ là muốn nhìn em thôi. Giờ hắn chẳng muốn làm gì khác, chỉ muốn đứng cười, ngắm nhìn bóng lưng của cô. Chẳng thể rời mắt, dưới ánh đèn vàng, dải dây tạp dề buộc hờ trên eo, vài lọn tóc trượt xuống bên cần cổ trắng ngần, thi thoảng được ngón tay ướt nước khẽ gạt ra sau tai. Đúng lúc ấy, loa ngân vang đoạn nhạc, I get why on you, baby get why and fucking crazy like you never knew knew, knew, I get why on you. Baby get why and fucking crazy like the color blue, what sweet one is this? Em đã phát điên với người đấy, dấu yêu ơi, một sự hoang dại, điên cuồng mà người chưa từng biết đến. Biết đến, em đã phát điên với người đấy, dấu yêu ơi, một sự hoang dại, điên cuồng như thể sắc xanh buồn bã. Ôi, trần thế ngọt ngào này là sao đây? Đúng vậy, lúc này đây. Hắn đã hoàn toàn vì cô mà điên cuồng, vì cô mà mất hết lý trí. Nếu trước kia, Lục Yến Hồi vẫn mơ hồ với lòng mình, không chịu thừa nhận bản thân đã xa vào quá sâu, thì giờ phút này, cuối cùng hắn đã nhìn rõ. Hắn chưa từng thật sự động lòng với ai, nên cũng chẳng biết thích một người rốt cuộc là cảm giác gì. Ban đầu, hắn còn nghĩ cảm xúc dành cho cô chỉ là sự hiếu thắng, không cam lòng thua kém, hay chỉ là một kiểu chấp niệm muốn giành lấy. Nhưng giờ hắn nhận ra, hắn sai rồi, điều hắn thích chính là con người cô. Một thầm úp đường trọn vẹn, là thầm úp đường bằng xương bằng thịt, đang sống động và quyến rũ ngay trước mắt hắn. Chẳng liên quan đến D, CV, ân. Cũng chẳng liên quan đến thắng thua. Hắn không biết có thể gọi đây là hạnh phúc không. Dù sao, hạnh phúc vốn là một khái niệm rất xa lạ với hắn. Nhưng ngay giây phút này, đứng ở cửa bếp, nhìn cô dưới ánh đèn ấm áp, dịu dàng như thế, cảm giác ấy gần như chạm đến ranh giới của hạnh phúc. Đó là sự bình yên, là điều hắn không muốn kết thúc. Cảm giác ấy kéo dài cho đến khi một cuộc điện thoại đột ngột vang lên. Lạnh lùng phá vỡ bầu không khí. Lục Yến Hồi hoàn hồn. Nhìn màn hình hiển thị người gọi. Chân mày hơi nhíu lại. Sau đó lặng lẽ bước ra ban công. Đóng cửa kính rồi mới nghe máy. Hắn nói chuyện rất lâu. Thầm úp đường không làm phiền. Chỉ lặng lẽ dọn đồ ăn ra bàn. Đen tam đoạn. Sườn xào chua ngọt, cá kho cải chua, một cay, hai không cay, món đặc sản Đông Bắc, gồm thịt, trứng, cà tím xào chung. Cô biết Lục Yến Hồi là người Thượng Hải, không quen ăn quá cay, nên chỉ cố ý làm một món nặng vị thôi. Khi Lục Yến hồi quay lại, sắc mặt hắn có chút khó coi. Xin lỗi, để em đợi lâu như vậy. Hắn ngồi xuống ghế cao, một bên chân còn hơi cong lại, trông có chút gò bó. Em nấu ngon thế này, mở hẳn nhà hàng cũng đủ rồi. Thẩm Úp Đường bật cười, đôi mắt cong cong, anh còn chưa ăn mà khen sớm thế. Nếm thử đi đã. Lục Yến hồi gắp miếng cá kho cải chua, mới ăn được vài miếng thì điện thoại lại rung lên. Thẩm Úp Đường liếc nhìn màn hình, là ba hắn gọi, nhưng Lục Yến hồi không nghe, chỉ úp màn hình xuống, dứt khoát ngắt đi. Không sao đâu, Thẩm Úp Đường dịu giọng, nếu thật sự có việc gấp thì anh cứ nghe đi, em chờ được. Lục Yến hồi nhàn nhạt cười, không cần, không quan trọng, cô cũng không hỏi thêm, chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm. Nhưng điện thoại lại không chịu yên, cứ vài phút lại rung một lần. Tiếng ong ong xuyên qua mặt bàn, phá hỏng bữa tối vốn nên thoải mái này. Đến khi một số khác gọi tới, cuối cùng Lục Yến hồi cũng bắt máy. Sắc mặt hắn chợt trở nên lạnh lẽo. Không phải tôi nói rất nhiều lần rồi sao? Mặc kệ hắn đi, đây là lần thứ hai Thẩm Úp Đường thấy Lục Yến hồi nổi giận. Lần đầu tiên là khi hắn chất vấn Lauren ở ban công. Giọng nói băng lãnh, sắc bén và mang theo áp lực nặng nề. Ý thức được bản thân hơi thất thố, hắn thoáng nhìn sang Thẩm Úp Đường, ánh mắt mang chút áy náy. Giọng nói lại trở nên dịu dàng. Ừ, tôi biết rồi. Ngắt máy, hắn cúi đầu, như đang cân nhắc lời mở miệng. Thẩm Úp Đường hiểu ngay, đặt đũa xuống, mỉm cười. Có việc gấp cần xử lý đúng không? Lục Yến hồi ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt ánh lên sự phức tạp. Công ty bên Milan có vấn đề, tôi phải bay về một chuyến. Thẩm Úp Đường hơi sững người, rồi rất nhanh gật đầu, nét mặt bình tĩnh không hề lộ chút khó chịu. Không sao, dạo này anh vốn đã bận nhiều việc. Em hiểu mà, xin lỗi, nhưng tôi hứa, sau này sẽ không để chuyện này tái diễn. Lục Yến hồi đi đến bên cô, trong đôi mắt nâu sậm ấy ẩn chứa điều gì đó cô không thể đoán nổi. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, lát nữa tài xế sẽ mang quà đến, để trước cửa. Tôi hy vọng em sẽ thích. Nói xong, hắn cầm áo khoác, cúi xuống hôn lên trán cô rồi rời đi. Thẩm Úp Đường ngước nhìn hắn, chỉ mỉm cười không nói gì. Hắn rời đi rồi, cô vẫn điềm tĩnh ăn cơm như thường. Bật chiếc iPad yêu thích, chọn một chương trình giải trí để vừa ăn vừa xem. Cô ăn không nhiều, đồ ăn còn dư đủ cho một ngày nữa. Gói lại cất vào tủ lạnh. Đúng lúc ấy, quà cũng được đưa đến. Mở cửa ra, trước mặt chỉ có một chiếc hộp quà được gói cực kỳ tinh xảo. Cô khom người, ôm vào nhà. Chiếc hộp khá lớn, nặng tay, giấy bìa cứng, ánh vàng lấp lánh. Các góc gấp gọn gàng, chỉnh tề, trông không hề xuề xòa. Cô từ tốn tháo duy băng, rồi chậm rãi mở ra. Vừa nhấc nắp hộp, một mùi nhựa thông nhẹ nhẹ tỏa ra. Ngay trên cùng là một hộp nhung đựng trang sức. Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn trao mớt. Không phải mẫu vương miện gắn kim cương kinh điển, mà là một đôi nhẫn bạch kim nạm kín đá. Nhìn qua giống nhẫn cặp hơn. Cô cầm lên ngắm, phát hiện mặt trong còn khắc một dãy số rất nhỏ, tinh tế đến mức khó thấy. Nhìn kỹ một hồi mới nhận ra, đó chính là ngày họ gặp nhau ở Milan lần đầu tiên. Bên cạnh là một lọ nước hoa của Frederick Moon, hộp giấy trắng tinh, in nổi tên, tang, chai thủy tinh pha lê cắt góc kiểu Pháp cổ điển, nắp bạc nhám thủ công. Cầm lên có cảm giác sang trọng. Cô vặn mở, xịt thử lên cổ tay. Hương thơm dịu dàng bung tỏa, mùi hoa hồng gỗ nhẹ nhàng, thoang thoảng xen chút vị chua của cam quýt. Bên trong còn có một tấm thiệp, viết rằng loại nước hoa này sẽ trở thành sản phẩm đầu tiên của dòng mới. Lấy tên em, Grepoel, à Paris, vì em mà sinh ra. Tại Paris, Thẩm Úc Đường thoáng sững sờ, tay khẽ siết lấy mép thiệp, ngẩn người rất lâu. Nếu không nhầm, điều này có nghĩa là Frederick Moon sắp tung một chai nước hoa mang tên cô sao? Trời đất ơi, hóa ra người giàu thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Chưa kịp hoàn hồn, cô nhìn thấy tầng cuối cùng. Trên lớp giấy cotton thủ công còn có một quyển sổ. Lật ra xem, tim cô đập ngày càng nhanh. Đó là bản thảo gốc của Claire Roussillon, nhà thiết kế thời trang mà cô ngưỡng mộ từ năm nhất đại học. Trong sổ toàn là phác thảo, còn có chữ ký tay của bà ở góc. Thẩm Úc Đường nhẹ nhàng gấp lại, sau đó khẽ thở dài. Ba món quà ấy, món nào cũng vô cùng đắt giá, nhưng điều khiến cô thật sự rung động không phải là giá trị, mà là dấu vết hắn đã đặt cả tấm lòng vào đó. Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, Thẩm Úc Đường thật sự bị lay động, nhưng cũng chỉ một thoáng, và chỉ có thể là một thoáng. Ngồi trước bàn học, Thẩm Úc Đường vẫn đang sửa lại sơ đồ trưng bày cho dự án tốt nghiệp. Sửa tới sửa lui mấy lần mà vẫn thấy không vừa ý. Đột nhiên, đinh, âm thanh thông báo email mới vang lên. Dạo gần đây, chỉ cần nghe thấy tiếng này, tim cô lại như bị dội một gáo dầu sôi. Cô lập tức nhìn chằm chằm vào màn hình. Quả nhiên, một email chưa đọc vừa hiện lên. Tiêu đề là, người gửi, ban tổ chức chương trình ươm mầm nghệ sĩ trẻ. Thẩm Úc Đường ngẩn người, căng thẳng đến mức quên thở, đầu ngón tay run run. Mấy giây sau, cô ép bình hít một hơi sâu, rồi mới bấm mở. Nội dung hiện ra gọn gàng: quyền tham gia xét tuyển của Zoberry đã bị hủy bỏ. Đơn tố cáo thành lập, nhóm kiểm tra nội bộ sẽ tiến hành xử lý trong vòng một tuần tới. Cảm ơn sự dũng cảm và kiên trì trong việc tố cáo. Thẩm Úc Đường nhìn chằm chằm vào email rất lâu, khóe mắt cay cay nhưng nước mắt lại không rơi xuống. Cô không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh và suôn sẻ đến thế. Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, cô đã thấy Sophia từ cuối phòng chạy ùa tới. Giọng nói tuy rất thấp, nhưng nét mặt hưng phấn không giấu nổi. Cậu biết chưa, dâu bị đuổi học rồi. Thẩm Úc Đường ngớ ra. Cái gì? Thật đó, sáng nay cha cậu ta vừa làm thủ tục ở phòng đào tạo. Tôi tận mắt nhìn thấy, mặt dâu đen xì luôn. Cậu làm được rồi, tang, quá ngầu, tôi thật sự tự hào về cậu. Nghe vậy, Thẩm Úc Đường cũng thấy mừng. Bao nhiêu nỗ lực cuối cùng không uổng phí. Nhưng nghĩ kỹ lại, sao mọi thứ lại thuận lợi đến mức khó tin thế này? Quá yên ắng, quá trơn tru và quá hiệu quả, không giống cái thế giới mà cô từng quen thuộc suốt hơn 20 năm qua. Thuận lợi đến mức khiến người ta thấy bất an. Tan học, trong lớp đã vơi dần người. Thẩm Úc Đường đang thu dọn đồ thì giáo sư Adam đi tới cạnh bàn. Tang, giọng ông vẫn ấm áp như mọi khi. Tôi vừa nhận được thông báo nội bộ từ phòng đào tạo. Vụ dâu đạo nhái, trường đã chính thức khởi động điều tra. Chẳng mấy chốc sẽ có thông báo công khai thôi. Em xử lý lần này rất quyết đoán và bình tĩnh. Adam gật đầu, vỗ vai cô. Không dễ dàng gì. Thẩm Úc Đường lễ phép mỉm cười. Cũng phải cảm ơn thầy đã cung cấp tài liệu và hướng dẫn cho em. Nếu không, em khó mà làm được thuận lợi vậy. Adam dừng lại, nhìn cô đầy ẩn ý, giọng nói hạ xuống. Thực ra, nếu muốn cảm ơn, người em nên cảm ơn không phải tôi. Thẩm Úc Đường khẽ nhíu mày đầy vẻ khó hiểu. Đáng lẽ tôi không nên nói. Nhưng thật ra, để mọi thứ tiến triển trơn tru như thế, ngài Lauren đã âm thầm giúp em không ít. Cô sững sờ, Lauren, chẳng phải anh ta đã rời Florence từ lâu rồi sao? Sao lại biết chuyện này? Và tại sao phải giúp cô? Rời khỏi trường, sắc trời u ám nặng nề, những đám mây đen dày đặc như bông gòn tẩm mực, che hết ánh mặt trời. Mùa hè Florence hiếm khi mưa, mà mưa đến thì nhanh và dữ dội. Thẩm Úc Đường lấy ô ra che, lặng lẽ bước vào màn mưa xám. Trong tai nghe vẫn phát nhạc, nhưng chẳng lọt vào tai câu nào. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh Lauren. Anh ta giúp mình để làm gì? Chẳng phải vốn rất ghét mình sao? Giờ anh ta đang ở đâu? Romeo vừa nghĩ ngợi, cô vừa theo con đường tắt quen thuộc về nhà. Gió thổi qua ngõ hẹp, cành cây va vào nhau xào xạc. Con hẻm vắng lặng, mưa càng khiến không khí thêm âm u, không một bóng người. Bàn tay cầm ô của cô vô thức siết chặt. Cô dừng nhạc, quanh tai chỉ còn tiếng giày dẫm lên vũng nước lép nhà lép nhép. Ánh sáng phía trước càng lúc càng mờ. Dưới ngọn đèn đường vàng vọt, một người đàn ông mặc áo hoodie bỗng bước ra từ lối đi cũ. Đứng chắn giữa hẻm, mũ trùm che kín, không thấy rõ mặt, như thể đã đợi sẵn ở đó. Lưng Thẩm Úc Đường lập tức cứng đờ, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não. Bước chân chậm lại, hơi thở cũng nén xuống. Tiếng mưa rơi trên ô bỗng như bị phóng đại. Thịch, thịch, thịch, mỗi nhịp đều vang rền trong đầu. Trực giác gào lên có chuyện không ổn. Cô không do dự, quay người muốn đi ngược lại. Nhưng vừa xoay lưng, từ phía sau đã xuất hiện một bóng người khác. Lặng lẽ chắn ngang, cũng là mũ trùm che mặt. Tim Thẩm Úc Đường suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vội nghiêng người, tay thò vào túi xách móc ra thiết bị báo động định vị mang theo bên mình. Thứ này nhỏ xíu, giấu gọn trong lòng bàn tay. Chỉ cần nhấn, tín hiệu sẽ lập tức gửi về cho hai số liên lạc khẩn cấp. Lâm Thư Di và huấn luyện viên Quyền Anh Otto. Nhưng chưa kịp bấm, gã đàn ông trước mặt đã lao tới. Cánh tay to như cột sắt thít chặt cổ cô. Thẩm Úc Đường gần như không có sức chống cự. Trong tuyệt vọng, cô theo bản năng hất đầu gối thật mạnh, nhắm thẳng G, H, C, S, N đối phương mà giáng xuống. Cú đánh nhanh, mạnh và gọn, gã kia không ngờ tới. Khi bị đánh trúng thì đau đớn K, R, N, loạng choạng lùi mấy bước. Thẩm Úc Đường lập tức hất ô, lao thẳng về phía đầu hẻm. Vừa chạy vừa hét lên cầu cứu. Nhưng chưa kịp chạy xa, từ phía đối diện một gã khác đã phóng tới, thít chặt cổ cô từ phía sau. Cô bị bóp nghẹt đến mức không phát ra nổi âm thanh. Chiếc ba lô trên lưng cũng bị giật bay, lăn lóc dưới vũng nước. Buông tôi ra, cô nghiến răng, cố sức bật ra một chút âm thanh. Nắm đấm loạn xạ giáng lên đầu người đàn ông, chân cũng điên cuồng mà đá. Nhưng đối phương quá cao lớn, bắp thịt cứng rắn như từng tảng đá núi, gần như chỉ cần một tay là có thể nhấc bổng cả người cô lên. Giống như đang kẹp chặt một con chim non còn chưa mọc đủ lông vũ. Tiếng mưa quá lớn, nuốt chửng tiếng kêu cứu. Không có ai đi ngang, không có bất kỳ âm thanh nào khác, cũng không có ai đến cứu. Chỉ còn tiếng TH, D, C dồn dập, tiếng giãy giụa. Cùng âm thanh đôi gót giày bị lôi lê cọ sát xuống mặt đất. Một chiếc xe thương vụ màu đen dừng ở cuối con hẻm. Cửa xe bị kéo mở. Cô bị chùm đầu rồi ném thẳng vào trong. Trước mắt tối đen, bụng đập mạnh vào cạnh ghế. Cùi chỏ va phải thanh sắt khiến cả cánh tay tê dại. Vừa định bật dậy, cánh tay lập tức bị ghì chặt xuống. Miệng cũng bị bàn tay to bịt lại. Cả thân thể bị ép chặt vào khe ghế, không cách nào vùng vẫy thoát ra, là kiểu giam giữ tuyệt đối, dù có giãy thế nào cũng không thoát được. Trước đây Thẩm Úc Đường từng nghĩ, mình đã học mấy năm Quyền Anh, có lẽ đủ sức để bảo vệ bản thân, nhưng đến lúc này, cô mới thực sự cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch sức mạnh tàn khốc. Đến mức tuyệt vọng, hơi thở trong túi chùm đầu ngày càng nóng rát và dồn dập. Nơi khóe mắt cũng không rõ là mưa hay là sợ hãi ép ra hơi ẩm. Cô run rẩy, không ngừng run rẩy, chiếc xe nhanh chóng khởi động. Trong bóng tối, bên tai cô chỉ còn lại tiếng tim đập cuồng loạn, từng nhịp như va đập mạnh mẽ vào cổ họng đang nghẹn cứng. Cách chương